Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, nhìn chúng lão tử sắc đẹp. Khí tức sắc bén đồng thời tại Tam Tuyệt cùng Minh Nguyệt Tâm trên thân tản ra. Hôm nay bất kể như thế nào bọn họ đều muốn bảo trụ Yến Phong một cái mạng nhỏ. Thậm chí không tiếc phá hư Tu La Chàng quy củ. Cùng thủ quan giả Hoa Đông Phương một trận chiến. Chỉ phải trả là một người. Liền nhất định sẽ có tư tâm. Đối với Tam Tuyệt mà nói. Yến Phong là bọn hắn đệ tử duy nhất. Mà đối với Minh Nguyệt Tâm mà nói. Một câu kia sư nương đối với nàng thật sự là quá trọng yếu. Bọn họ có thể không muốn danh dự của mình. Thậm chí là tính mạng của mình. Đều nhất định muốn bảo trụ Yến Phong. Sư nương, ba vị sư phó, thôi, chết sống có số, Yến Phong nói, hắn trực tiếp gọi Tam Tuyệt sư phó, bởi vì hắn cũng cảm giác mình tai kiếp khó thoát, nếu như bây giờ không gọi khả năng cũng không có cơ hội nữa. Thế nhưng là càng như vậy, bốn người trên thân chiến ý càng là tăng vọt, Yến Phong tuyệt đối không thể chết, thôi, thôi, người đi đi. Ai ngờ Hoa Đông Phương đột nhiên khoát tay một cái nói. Ta mặt mo đã không có. Thật sự là lại cũng không làm được loại này không có ra mặt sự tình đến rồi. Tất cả mọi người là sững sờ. Hoa Đông Phương có phải hay không đầu óc cháy hỏng. Lại muốn thả Yến Phong rời đi. Lão quỷ, người nói là sự thật. Tuyệt Đao ngây người một lúc. Hỏi, đương nhiên là thật. Dù sao ta cũng đánh không lại bốn người các ngươi. Hoa Đông Phương cười khổ nói. Đồ đệ, chúng ta đi. Thiên Kiếm vừa mới nói xong. Một cái lắc mình đã đến Yến Phong trước mặt. Vác lên vai cục chạy mất Tam Nhi. Sợ Hoa Đông Phương đổi ý giống như. Bá Quyền nhìn thật sâu Hoa Đông Phương một chút. Nói, lão quỷ, nhân tình này. Huynh đệ chúng ta ba người nhớ kỹ. Minh Nguyệt Tâm cũng gật đầu nói. Chúng ta Ngọc Nữ phái một dạng thiếu ngươi một cái nhân tình. Trông thấy bốn người mang theo Yến Phong rời đi, Hoa Đông Phương đột nhiên gương mặt chán chường, giống như lập tức thương già đi 20 tuổi, lẩm bẩm nói, nghiệp chướng a, thực sự là nghiệp chướng a. Tiểu tử, hy vọng ngươi thật sự có thể xông qua cửa ải này. Yến Phong bị Thiên Kiếm vác lên vai một khắc này, liền đã hôn mê bất tỉnh. Đã mất đi chi giác. Trước đó đánh với Hoa Đông Phương một trận. Đã tiêu hao hết hắn tất cả chân khí. Hiện tại thể lực cực độ tiêu hao. Mà khi hắn khi tỉnh lại. Phát hiện mình thân ở Minh Nguyệt Tâm trong tiểu viện. Một trở mình bò dậy. Sau đó hai chân mềm nhũn liền lại ngã trên mặt đất. Lúc này hắn thật sự là quá hư nhược. Ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Bên tai truyền đến Minh Nguyệt Tâm thanh âm lạnh lùng. Sư nương, ta hiện tại không thể nghỉ ngơi. Ta nhất định phải hồi Hỗ Hải. Yến Phong biết mình lúc này vô cùng suy yếu. Nhưng hắn đã đoán đến bây giờ Hỗ Hải nhất định là phi thường chật vật cục diện. Chỉ có hắn về tới Hỗ Hải, mới có thể giải quyết Hỗ Hải khẩn cấp. Hỗ Hải có hắn quá nhiều lo lắng. Thân nhân bằng hữu của hắn, cùng hắn căn cơ hiện tại cũng tại Hỗ Hải. Nếu như Hỗ Hải không có, hắn cũng liền đã mất đi tất cả. Làm Nhan Nghiên, Lữ Khâm Giao cùng Hoa Thanh Vũ chạy tới thời điểm. Yến Phong đã đi, cũng là khuôn mặt thất lạc. Minh Nguyệt Tâm nói, các ngươi hiện tại tại không có lựa chọn khác. Nếu như các ngươi thực hy vọng có thể giúp đỡ hắn. Hiện tại hẳn là luyện tốt võ công của mình. Nhan Nghiên cùng Lữ Khâm Giao quay người rời đi. Hoa Thanh Vũ tò mò hỏi, sư tỷ. Các ngươi nói người là ai a? Xuất phát từ đối với nàng bảo hộ tâm lý. Cho tới bây giờ nàng đều còn không biết Yến Phong sự tình. Hắn là một cái đối với ngươi vô cùng trọng yếu người. Lữ Khâm Giao nói. Đối với ta người rất trọng yếu. Hoa Thanh Vũ gương mặt mê võng. Nàng cảm giác cho ra Hoa Thanh Phong. Sư phó cùng hai người sư tỷ. Không có người đối với nàng phi thường trọng yếu. Đã là nửa đêm. Nhưng Yến Phong y nguyên chạy tới sân bay. Hắn xông qua Tu La Chàng tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Hoa Kinh. Hoa Kinh cục diện nên rất nhanh sẽ bị ổn định. Nhưng Hỗ Hải lúc này nhất định là cấp tốc. Kéo lấy mệt mỏi thân thể đi xuống xe taxi. Hắn hiện tại thật sự là quá mệt mỏi, không có khí lực, ngay cả đi mấy bước đường còn lớn hơn cửa xả hơi. Bốn bóng người đem hắn vây quanh. Yến Phong dừng bước, lạnh giọng hỏi, các ngươi là ai? Hoa Đông Dương, Hoa Đông Thành, Hoa Đông Lửa, Hoa Đông Được. Yến Phong lập tức ánh mắt ngưng tụ. Bốn người này mặc dù không thể bước vào vương giả chi cảnh, nhưng cũng đã không xa. Không hề nghi ngờ, đây là bốn cái siêu cấp cao thủ. Khó trách Hoa Đông Phương dễ dàng như vậy thả hắn rời đi. Nguyên lai đã biết rõ Hoa gia sẽ còn có khác hành động. Cứ việc Yến Phong hiện tại đã là vương giả cao thủ, thế nhưng là đón lấy Hoa Đông Phương hai chiêu về sau đã là dầu hết đèn tắt. Căn bản là bất lực chống đối bốn đại cao thủ. Xem ra Hoa gia là một lòng muốn đưa ta vào tử địa. Yến Phong cười khổ nói. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hoa gia sẽ như thế không biết xấu hổ. Vậy mà biết phái cao thủ phục kích. Hiện tại hắn chân khí hao hết. Bên người không người thủ hộ. Chính là thông thường sát thủ đến rồi cũng giống vậy có thể dễ dàng lấy tính mạng của hắn. Hoa gia địch nhân chưa từng có thể còn sống rời đi. Đây chính là cùng Hoa gia đối kháng hạ. Chàng, Hoa gia địch nhân, nhất định phải chết. Ngươi, hôm nay nhất định phải chết. Bốn người ngữ khí đều vô cùng bình thản, lại đằng đằng sát khí. Yến Phong cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hoa gia vậy mà biết chơi chiêu này. Nguyên lai tu la chàng bên trong Hoa Đông Phương chỉ là ải thứ nhất. Mục đích chỉ là đem hắn đánh gần chết. Cũng không phải là muốn giết hắn. Dù sao tu la chàng bao nhiêu người nhìn chằm chằm đây. Bọn họ làm quá mức mà nói. Sẽ khiến rất nhiều người bất mãn. Còn chân chính sát chiêu ở chỗ này. Yến Phong đã phát hiện lúc đầu tiếng người huyên náo sân bay đại đạo thế mà một người đều không có. Hiển nhiên là đã bị thanh tráng. Lúc này giết Yến Phong. Chết rồi cho dù chết. Chỉ cần không có chứng cớ trực tiếp. Liền không thể cầm Hoa ra thế nào. Dựa vào. Hèn hạ. Vô sỉ. Hạ lưu. Ta dựa vào. Hoa Vân Đào. Ta dựa vào ngươi tổ tông. Yến Phong đột nhiên dậm chân. Tức miệng mắng to. Nước bọt bay loạn, xem ra lần này là thực hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất nhiên nhất định phải chết, nếu như lại không mắng cái đủ, chẳng phải là quá lỗ vốn. Mắng chửi đi, cứ chửi rủa thỏa thích đi, về sau khả năng liền không còn có cơ hội như vậy. Một cái lão đầu cười gằn nói, Yến Phong đột nhiên ngậm miệng lại, nói, ta còn có một cái nguyện vọng cuối cùng. Các vị tiền bối có thể hay không thỏa mãn ta? Người nói đi, đối với phải chết người, chúng ta luôn luôn cũng là rất khoan dung. Một cái lão đầu cực kỳ hào phóng đáp ứng rồi, bỏ qua cho ta đi. Yến Phong phi thường không có cốt khí nói ra, cầu xin tha thứ là một cái phi thường không có cốt khí hành vi. Thế nhưng là Yến Phong cảm thấy, nếu như tiểu mạng mất, liền xương cốt cũng không có. Còn nói cái giám cốt khí a. Xin lỗi, nguyện vọng này chúng ta có thể hay không thỏa mãn ngươi. Một cái lão đầu lạnh như băng. Nói ra, Yến Phong vừa trừng mắt. Mắng, ngươi đại gia, ngươi không phải nói hội tha thứ sao? Liền một cái như vậy nho nhỏ nguyện vọng cũng không thể giúp ta thực hiện. Ngươi còn nói cái gì tha thứ? Khinh bỉ ngươi, nói không giữ lời, tính là gì nam nhân? Nguyền rủa ngươi sinh con ra không có lỗ đít. Càng mắng càng lợi hại. Lại là nhảy lại là nhảy. Nước bọt phun bốn người tràn đầy mặt mũi. Quả thực liền cùng một cái đàn bà đanh đá đang chửi đồng giống như. Ngươi đi chết à. Một cái lão đầu thật sự là nhẫn nhịn không được. Lau trên mặt một cái miệng nói. Gầm lên giận dữ. Giơ lên nắm đấm liền đánh tới hướng Yến Phong đầu. Lúc này. Hẳn là Yến Phong đầu giống như là quen thuộc một dạng bị nện nhão nhoẹt. Thế nhưng là Yến Phong lại đang yên đang lành đứng ở nơi đó. Nhưng lại xuất thủ lão đầu nhi kia liền cùng bị quỷ đánh giống như. Thân thể té bay ra ngoài. Ách, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ lão tử là chân đạp thất tinh? Hoàng khí ra thân, đến mỗi nguy nan thời điểm. Trên người đều sẽ có trời cao ban cho lực lượng đánh lui địch nhân. Người nào, bốn cái lão đầu nhi cũng là sắc mặt đều biến. nhìn chằm chằm Yến Phong lạnh giọng quát. Ha ha ha, Yến Phong phá lên cười. Chỉ bốn cái lão đầu phách lối kêu lên. Có trông thấy được không? Lão tử cũng không phải rau cải trắng. Các ngươi muốn làm sao thiết liền làm sao thiết. Nói cho các ngươi biết. Nếu như các ngươi dám động lão tử một sợi lông. Ông trời cũng không bỏ qua cho bọn ngươi. Ai ngờ phía sau của hắn đột nhiên vang lên thanh âm xa. Lạ. Nói. Ta thật có chút nhi hối hận tới cứu ngươi. Giống ngươi không biết xấu hổ như vậy ngươi. Lão tử nhìn xem liền ngán. Ai? Ai đang mắng lão tử? Cho lão tử đứng ra. Ách, ngươi là ai? Yến Phong nhìn lại, chỉ gặp phía sau mình đứng đấy một cái toàn thân hắc bào thanh niên. Tóc dài phất phới, khuôn mặt lớn lên tuấn mỹ vô song. Mẹ, thực sự là một cái siêu cấp đại xuất ca. Ghen ghét, nữ nhân ghen ghét mỹ nữ. Nam nhân cũng đồng dạng hội ghen ghét xuất ca. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi là ai? Yến Phong hỏi, mẹ, ngươi lớn lên đẹp trai như vậy. Về sau nếu là đồng thời xuất hiện, mỹ nữ đều bị ngươi ngâm đi thôi. Lão tử uống gió Tây Bắc sao? Ngươi liền là đối xử như thế ân nhân cứu mạng của ngươi sao? Phá Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Yến Phong bĩu môi nói. Ai bảo ngươi cứu? Ta xem ngươi là ghen ghét ta đi. Ghen ghét ta dài hơn ngươi soái. Cố ý đến cười nhạo ta a. Cái này đại xuất ca có phải hay không ghen ghét hắn? Hắn không biết, hắn lại khẳng định mình nhất định hội ghen ghét trước mắt cái này soái rối tinh rối mù xuất ca. Hắc hắc, trước khi đến ta còn đang hoài nghi, hiện tại ta lại cảm thấy, liền bằng ngươi cái này không biết xấu hổ tính cách liền đã vô địch. Phá Tâm hắc hắc nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hoa ra làm việc, bất luận kẻ nào đều muốn nhượng bộ lui binh. Một cái lão đầu nhi gặp hai người chỉ lo nói chuyện phiếm. Vậy mà phản ứng đều không thèm để ý bọn họ. Lập tức liền giận. Lão tử thế nhưng là đến giết người. Các ngươi dạng này xem thường người. Còn một chút đạo đức tu dưỡng sao? Thực sự là quá khi dễ người. Ta không quản các ngươi là ai. Hiện tại hắn không thể chết. Phá Tâm cười hắc hắc. Bá đạo lại khí tức quỷ dị lan tràn ra. Hoa ra bốn đại cao thủ cùng một chỗ biến sắc. Dưới chân không tự chủ lui về sau một bước. Âm thanh lạnh lùng nói. Các hạ là muốn cùng Hoa ra làm đúng không? Hoa ra. Phá Tâm vẻ mặt khinh thường. Nói. Trừ bỏ Hoa Thanh Phong bên ngoài. Hoa ra cũng không có ai có cái gì tốt nghiêu bức. Hôm nay Yến Phong không thể chết. Nếu như các ngươi nhất định phải hắn chết. Cũng chỉ có thể các ngươi chết trước. Làm càn. Một cái lão đầu giận. Đây là lần đầu Hoa ra giết người. Dám can đảm có người đến đây ngăn trở. Một cái bay người lên trước. Quyền đầu đeo lôi đình chi thế. Thẳng tắp đánh về phía Phá Tâm đầu. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Phá Tâm cười lạnh. Đại thủ mở ra. Nghênh đón tiếp lấy. Phá Tâm vậy mà một chưởng bắt được lão đầu nắm đấm. Bá đạo khí thế lập tức biến mất. Chỉ thấy Phá Tâm vung tay lên. Lão đầu nhi lập tức bị hất bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, liên tục lui về sau vài chục bước mới đứng vững ở gót chân. Cái gì? Bốn cái lão đầu cũng là mở to hai mắt nhìn. Bọn họ đều nhìn ra Phá Tâm là hạ thủ lưu tình. Bằng không mà nói, lão đầu kia không chết cũng là bị thương nặng. Hôm nay có ta ở đây nơi này. Không có người có thể gây tổn thương cho Yến Phong một sợi lông. Cút cho ta. Phá Tâm quát lạnh một tiếng. Khí tức bá đạo trùng kích hướng bốn cái lão đầu nhi. Bốn cái lão đầu nhi lập tức liên tục tránh lui. Khuôn mặt kinh hãi. Nhưng là Yến Phong biểu lộ càng thêm quỷ dị. Cái này ca môn nhi là ai a? Bản thân giống như không biết hắn. Hắn tại sao tới cứu mình đâu? Thậm chí không tiếc đắc tội Hoa ra. Chẳng lẽ gia hỏa này là cái đồng tính luyến ái? Gặp lão tử lớn lên đẹp trai. Nhìn chúng lão tử sắc đẹp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,